Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, tán gẫu. Trung Phú Vân cười nói, Hà Nhiên cùng ta coi như là một cái vòng tròn bên trong người. Chúng ta khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Trung Linh Vi biết hắn nhất, định là muốn cùng Hà Nhiên nói ký kết vấn đề. Rõ ràng hôm nay là chính mình sinh nhật, không muốn nói loại này đã bị Hà Nhiên cự tuyệt mấy lần công sự. Trung Linh Vi trong lòng có chút bất mãn, thậm chí có một loại bị lợi dụng cảm giác. Bản thân hắn tìm không được Hà Nhiên, hoặc là nói hắn không nguyện ý hạ thấp thân phận tự mình đến cửa đi tìm Hà Nhiên. Nhưng hắn biết mình rất có thể ước hẹn Hà Nhiên tới tham gia sinh nhật tụ hội. Rốt cuộc liền Lâm Chỉ Giao đều hẹn, còn có thể ít đến Hà Nhiên. Vì vậy liền dùng loại phương thức này tới, bắt bớ, hắn. Hiện tại cái này làm, vạn nhất Hà Nhiên hiểu lầm là bản thân cố ý giúp đỡ ba ba đem hắn, dẫn tới, nơi này như thế nào. Còn đem mình cũng cho hố đi vào. Nhưng mà loại trường hợp này, tại những cái này bằng hữu phía trước, nàng nhiều ít cũng phải cho Trung Phú Vân lưu lại chút mặt mũi. Cũng không nên quá phận mà cho hắn vung sắc mặt nhìn. Hà Nhiên, có thể hay không phần mặt mũi trò chuyện trong chốc lát. Trung Phú Vân cười ăn khẩu bánh ngọt. Trung Đồng nói quá lời. Hà Nhiên cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Vậy được. Hà tiên sinh cũng là người sảng khoái. Trung Phú Vân bỏ xuống dĩa ăn, cười cầm lên khăn tay sát hạ miệng. Đi thôi, chúng ta đến khác một cái phòng nói chuyện. Hà Nhiên một ngụm bánh ngọt còn không có ăn đâu này. Trung Linh Vi nói, Trung Phú Vân đứng lên. Còn lại cái này một nửa bánh ngọt hôm nay đều là Hà Nhiên. Hắn không trở lại các ngươi tạm thời cũng không muốn động a. Trung Linh Vi, ngoặc kép, rời đi mướn phòng sau. Hà Nhiên đi theo Trung Phú Vân vào khác một cái gian phòng. Lập tức liền có ăn mặc sườn xám dáng người thướt tha tiểu tỷ tiến lên chiêu đãi. Đưa chút rượu điểm tâm tới đây. Ta xem như nhìn ra, ta cái này nữ nhi đối với ngươi có một chút hứng thú. Trung Phú Vân một bên cho Hà Nhiên rót rượu, một bên cười nói. Hà Nhiên nghe vậy sững sờ trong nháy mắt, không nghĩ tới Trung Phú Vân mở miệng chính là loại lời này. Trung Đồng có thể là hiểu lầm. Hà Nhiên cười dùng ngón tay nhẹ nhàng khấu hạ mặt bàn, lấy bày tỏ đối với hắn cho mình rót rượu tôn trọng cảm tạ. Nàng chỉ là yêu thích ta ca, đối với ta, khả năng tựa như đối đường vãn tình như vậy, ta chính là nhìn xem nàng lớn lên. Trung Phú Vân cười lắc đầu, ngươi không có ta hiểu nàng. Hà Nhiên, ngoặc kép, nghiêu phê, một câu nói kia nói, giống như hắn nói cái gì đều là đối với. Nàng sinh nhật, chỉ mời như vậy mấy người bằng hữu, trong đó có ngươi, ngươi khả năng không quá rõ ràng, có thể bị nàng chủ động mời ngươi. Trong lòng nàng chính là địa vị gì? Trung Phú Vân cười nói, nàng cái này mấy người bằng hữu. Cùng nàng nhận thức thời gian ngắn nhất chính là 4 năm, cũng chính là cùng nàng nhận thức không đủ 4 năm, trong lòng nàng đều dãy không hơn số. Ngươi cùng nàng nhận thức bao lâu? Để cho ta tự kỷ một cái. Hà Nhiên gật đầu cười một tiếng, cái này có thể liền là hào quang thần tượng đi. Vậy ngươi cái này quầng sáng cũng quá lớn một chút. Trung Phú Vân cười giơ lên chén rượu. Nàng cùng đường vãn tình nhận thức năm thứ nhất thời điểm, cũng không có mời nàng tham gia sinh nhật party. Hà Nhiên cười cùng hắn đụng một cái, nghĩ thầm ngươi nói nhiều như vậy, liền là nghĩ chứng minh con gái của ngươi yêu thích ta sao? Nhận thức vài ngày như vậy, nàng liền đối với chính mình ái mộ không dứt. Đánh giám, lão tử bản thân cũng không có như vậy tự kỳ, còn có Lâm Chỉ Giao. Trung Phú Vân đặt chén rượu xuống, chậc chậc miệng, trong công ty nghệ nhân như vậy nhiều, có thể nhường nàng chủ động liên hệ cũng không mấy cái. Chớ nói chi là mời tham gia nàng sinh nhật, nàng cái này còn không phải yêu ai yêu cả đường đi. Điểm này ta thừa nhận, nàng đối Lâm Chỉ Giao tốt, xác thực bởi vì nàng đem ta làm bằng hữu. Ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ cho ngươi cách xa nàng một chút? Trung Phú Vân cười nhìn mắt Hà Nhiên. Kỳ thật ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi một chút, nàng không có ý tứ mở miệng sự tình. Nhà đầu kia còn không có nói qua yêu đương. Đối mặt loại vấn đề này có chút ngu ngốc. Với tư cách là phụ thân, ta chỉ có thể thay nàng nhiều lời hai câu. Hà Nhiên chỉ có thể lấy nụ cười đáp lại. Thẳng thắn nói, ta cũng rất hợp ý ngươi. Hình tượng tốt, có tài hoa, có cá tính. Nếu như ngươi lúc trước trực tiếp liền vào ẩn tinh, vậy ngươi trong mắt ta liền là cái kiếm tiền máy móc thôi. Ta ngược lại không có như vậy thích ngươi. Trung Phú Vân nói rất chân thành. Vô luận ngữ khí vẫn là ánh mắt, toàn bộ đến Hà Nhiên kém chút đều muốn tin. Cảm ơn Trung Đồng thưởng thức. Hà Nhiên cười giơ nhắm rượu ly. Trung Phú Vân nâng chén cùng hắn đụng một cái. Nàng thích ngươi ta không có ý kiến. Nàng cũng xác thực đến hẳn là thử một cái tình yêu tuổi tác. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nếu như ngươi không thích nàng, ngàn vạn không muốn treo nàng. Bằng không thì ta thật đối với ngươi không khách khí. Ta minh bạch, ta biết tuân theo nội tâm đối với nàng cảm giác. Ta đây cũng liền không nói nhiều. Các ngươi người trẻ tuổi chuyện này nội tâm đều có chừng mực. Trung Phú Vân cười nói. Nói một chút một chuyện khác đi. Có thể hay không cho Lâm Chỉ Giao viết bài hát? Hà Nhiên dừng một cái. Sau đó cười gật đầu. Có thể, ngươi còn không có hỏi giá đâu này. Trung Phú Vân cười vang lên. Cái này không dám, ta đây cũng liền nhìn chất lượng cho giá. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Trung Phú Vân cười lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra sổ truyền tin chỉ cho Hà Nhiên một cái mã số. Đây là chúng ta nghệ nhân tổng giám điện thoại, toàn quyền phụ trách bao gồm Lâm Chỉ Giao ở trong ca sĩ công tác. Đến lúc đó ngươi liên hệ hắn là được. Được, Hà Nhiên thống khoái mà ghi nhớ cái số này. Ta đây cũng liền không chậm trễ ngươi thời gian. Nữ nhi đều cần chờ sốt ruột. Trung Phú Vân cười đứng lên. Ta vẫn là có chút việc, liền đi trước. Trung Đồng nhẹ nhàng. Trung Phú Vân cười ứng một tiếng, liền đi ra mướn phòng. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc xuống tới. Trung Linh Vi đối Hà Nhiên có hảo cảm, đây là có thể khẳng định. Đến mức có phải là hay không tình yêu hảo cảm, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá mặc kệ Trung Linh Vi cùng ai nói yêu thương, hắn xác thực không quá để ý. Chỉ cần đối phương không nhường hắn cảm thấy mất mặt là được. Ít nhất Hà Nhiên không tải mất mặt phạm trù bên trong. Dù sao nàng sớm muộn gì hội đàm yêu đương, điểm này chính mình căn bản quản không được. Cái kia cần gì phải bất kể nàng cùng Hà Nhiên đâu này. Ít nhất Hà Nhiên trên người còn có rất lớn lợi ích. Hướng tiểu thuyết, có thể cùng hắn mời đầu tốt ca. Có lẽ hắn tại điện ảnh thượng tạo nghệ xác thực không tệ. Tương lai còn có cơ hội xếp vào cái nhân vật đi vào. Hướng lớn nói, không chừng hắn ngày nào đó cũng bởi vì nữ nhi nguyện ý vào ẩn tinh. Chính mình cũng không có trả giá cái gì. Trả giá vẻn vẹn chỉ là nữ nhi trong đời cần phải trải qua một chàng yêu đương mà thôi. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tương lai Trung Linh Vi gả cho ai. Đây là hắn biết can thiệp. Chẳng qua nếu như hắn không có cùng nữ nhi nói yêu thương, cái kia đôi hắn liền muốn đổi một loại mạch suy nghĩ. Vừa đi, Trung Phú Vân thông qua nghệ nhân tổng giám điện thoại nói, ta cùng Hà Nhiên hẹn bài hát, nói là cho Lâm Chỉ Giao. Hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Bất quá ngươi cầm đến bài hát này sau, tạm thời trước không muốn cho Lâm Chỉ Giao. Tốt Trung Đồng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.